Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1077, Tần Cối đến. Người nói đều là thật sao? Lỗ Thành lại một lần hỏi. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu nói: Việc này làm sao lại còn có giả? Nếu là ngươi không tin, chờ đến muộn chút thời gian ra ngoài hỏi thăm một chút đi. Nói xong, cũng không để ý tới Lỗ thị huynh đệ, mà là tiếp tục thu thập bọc hành lý đứng lên. Ca ca, ngươi làm sao? Lỗ Thành nhìn lấy Lỗ Năng ngẩn người, tiến lên lắc lắc cái sau, hỏi thăm. Lỗ Thành nghe xong, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nhìn đệ đệ mình nói. Đệ đệ ngươi cảm thấy quốc cùng nhà cái nào quan trọng hơn? Lỗ Năng không biết đường hắn muốn nói gì. Mắt nhìn ca ca của mình, lắc đầu, cái sau thấy thế thở dài nói. Quốc gia, có quốc mới có nhà. Xem ra lúc trước chúng ta sai. Nói một mình hướng phía Lục Nhân cổ chỗ phòng ốc đi đến. Chỉ để lại một mặt mê mang Lỗ Năng không biết đường như thế nào cho phải. Mà tại lúc này Lý Mộc Nhiên vốn đang nhìn mặt nước ngẩn người. Bỗng nhiên tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp 4-5 đầu thuyền nhỏ đem chính mình chiếc thuyền này bao bọc vây quanh. Công tử, không tốt, chúng ta gặp gỡ bọn cướp làm sao bây giờ? Lý Mộc Nhiên nghe người chèo thuyền lời nói, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy trước mắt những thuyền này tựa hồ không có cái gì địch ý, nhưng lại không dám khinh thường, trở lại cầm từ bản thân mang theo trường đao, đứng lặng đầu thuyền. Lão nhà đó, chớ sợ, hôm nay người nào nếu là dám đụng đến chúng ta, ta liền để hắn biết rõ đường trong tay của ta vết đao sắc bén. Lão nhà đó cũng không phải lần đầu tiên gặp được bọn cướp, chỉ là chưa bao giờ gặp một lần xuất hiện nhiều như vậy. Bởi vậy trong lòng e ngại, chậm rãi những thuyền kia càng đến gần càng gần. Sau đó Lý Mộc Nhiên thấy rõ ràng đầu thuyền trên người đến. Khi thấy rõ khuôn mặt về sau, cả người khiếp sợ không gì sánh nổi, đến mức trên tay đao đều kém chút trượt xuống. Theo tàu thuyền chậm rãi tiếp cận, một trận song cười sang sảng âm thanh truyền đến. Lý Cửu, hồi lâu không thấy a. Tần thừa tướng, người nói không tệ, chúng ta đến là hồi lâu không thấy. Người tới chính là hôm đó từ Tần phủ biến mất người. Tần Cối biến mất, không có người biết rõ đường hắn đi nơi nào, mà Dương Kiên mấy người cũng là không nói tới một chữ. Về phần hôm đó tấu chương bên trên, Tần Cối đã chết, người là Lý Cửu. Tại Tần Cối không có trả lời thời điểm, người chèo thuyền bỗng nhiên chấn kinh nói đường. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu nói. Không tệ, ta là Lý Cửu. Thế nhưng là Lư Châu Thành chiến thần. Chiến thần. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình lúc nào thành chiến thần, chính mình làm sao cũng không biết đường đâu. Bất quá nhìn lấy cái sau bộ dáng, Lý Mộc Nhiên đành phải gật gật đầu nói. Chiến thần cũng không phải. Bất quá ta xác thực là đến từ Lư Châu Thành. Theo Lý Mộc Nhiên thừa nhận thân phận về sau, thuyền kia phu bỗng nhiên cầm lấy thuyền mái chèo đứng tại trước người hắn, đối Tần Cối bọn người không sợ hãi chút nào nói. Lý tướng quân, người lại lui ra phía sau. Tuy nhiên ta là một đám xương già, thế nhưng là năm đó ta cũng là trong quân người. Người làm việc, ta bội phục. Hôm nay ta liền giúp ngươi ngăn trở những người này. Ngươi lại xuống nước đi trước đi. Lý Mộc Nhiên nghe người chèo thuyền lời nói, trong lòng vô cùng mà cảm động. Trước mắt người chèo thuyền đã tóc trắng xóa, lại muốn vì chính mình ngăn trở địch nhân. Hắn bộ kia thân thể cốt như thế nào trung niên lúc. Lý Mộc Nhiên vươn tay, bắt ở người phía sau thuyền mái chèo phía trên nói. Ngươi, lão nhân gia, Lý tướng quân, ngươi chính là ta Đại Hán hy vọng cuối cùng. Vì ngươi, chính là vì Đại Hán. Người nào nói Đại Hán không có tranh thiết cốt? Ta đường đường Đại Hán triều không bao giờ thiếu cũng là tranh thiết cốt. Bằng chừng ấy tuổi có thể có như vậy thiết cốt. Ta Đại Hán vĩnh viễn không bao giờ vong. Đối diện không phải cái gì bọn cướp. Ta biết, Lý Mộc Nhiên chậm rãi nói. Thuyền kia phu nghe xong, lúc này sắc mặt tài hòa hoãn rất nhiều. bất quá vẫn như cũ lo lắng nói. Lý tướng quân, nếu là ngươi có gì cần, sẽ chỉ một tiếng. Ta bộ xương già này tuy nhiên không thể tại vì đại hán ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Thế nhưng là chỉ cần đại hán cần, chính là tử, ta cũng là không e ngại. Ân, nhìn lấy người chèo thuyền thần sắc, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đây không phải một câu nói suông. Bởi vậy gật gật đầu nói, đại hán có ngài chính là đại hán may mắn. Ai ngờ thuyền kia phu ngược lại nói, Lý tướng quân nói quá lời. Đại hán vô ngã còn có thể, nhưng là không có Lý tướng quân lại là không được. Tướng quân biên cương vẫn là phải dựa vào ngươi. Không nghĩ tới Lý tướng quân, giờ này ngày này đã có địa vị như vậy. Đến là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Hai người nói chuyện ở giữa Tần Cối đã đi tới trên thuyền. Nhìn trước mắt lão thuyền phu, chỉ gặp Tần Cối khom người nói. Lão nhân gia, hữu lễ. Lão thuyền phu gặp Tần Cối biểu hiện cái này tay thả lỏng một ít cảnh giác. Không hẳn sẽ công phu. Tại Tần Cối trên thuyền một trương bàn nhỏ, một bình rượu nóng, một con cá, hai người ngồi đối diện nhau. Lý Cửu, mấy ngày không gặp, người đã nổi tiếng bên ngoài. Tần Cối vì Lý Mộc Nhiên rót một ly tửu, chậm rãi nói. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt chén rượu, sau đó lại nhìn xem Tần Cối nói. Tần thừa tướng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay ngươi cản ta đường đi tất nhiên có chuyện gì đi. Lý Mộc Nhiên cũng là không hề nghĩ tới hội hợp Tần Cối tại dạng này tình hình dưới gặp nhau lần nữa, bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn biết rõ đường Tần Cối đâm tới mục đích. Không nghĩ tới lúc trước Lý Cửu, bây giờ cũng là như vậy người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Yên tâm cho đến ngày nay, ta có thể đối ngươi có cái uy hiếp gì đâu. Tần Cối cười lắc đầu, một uống xuống chính mình rượu trong chén. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đập mặt bàn nói. Tần Giao, Tần Nhược, hiện tại hoàn hảo đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ. Sau đó nhớ tới ban đầu ở Tần Phủ trước phát sinh hết thảy. Cũng liền thoải mái, vô luận như thế nào. Tần thị tỷ muội trung quy là Lý Mộc Nhiên phu nhân. Ân, Tần thừa tướng tới đây sẽ không liền đến hỏi thăm ta cái này đi. Tần Cối nghe xong, cười cười đại đạo, nghe nói ngươi đã chuẩn bị tiến về U Châu. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hậu viện lửa cháy sao? Lửa cháy? Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ, có chút không hiểu nhìn trước mắt Tần Cối. Trên triều đình, bốn cái cáo mệnh đại thần, trừ Tô Tuân chỉ sợ, người không có mấy đi. Đối với Tần Cối hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cũng không có cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù sao trên triều đình bốn cái cáo mệnh đại thần toàn bộ Lạc Dương thành người đều biết là ai. Mà bốn cái cáo mệnh đại thần hai cái thế gia người sao? Đây cũng là tất cả mọi người biết rõ nói. Tần Cối biết rõ đường cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương. Khó đường ngươi chính là đến cùng ta nói những này sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tần Cối nhàn nhạt hỏi. Lúc trước Tần Cối cùng hắn cũng không có cái gì tốt cử động. Mà lại bởi vì đại hoàng tử nguyên nhân hai người quan hệ càng căng thẳng hơn. Cho nên tuy nhiên nói Tần Cối là Tần thị tỷ muội phụ thân. Nhưng là Lý Mộc Nhiên đối nó cũng không có cái gì quá hòa nhã sắc. Tần Cối thấy thế cũng không giận. Ngược lại cười nhạt nói. Ngươi đối ta như thế, ta có thể lý giải. Có một số việc đã phát sinh, như vậy hắn liền là sai lầm. Ta trước đó như thế nào đối ngươi, ngươi bây giờ đối đãi ta như thế nào, ta đều không thèm để ý. Nhưng là bây giờ ngươi là Tần Nhược cùng Tần Giao hôn phu, mà ta là các nàng phụ thân. Đây là ai cũng cải biến không sự thật, không phải sao? Converter Quỷ Cốc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,